tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí cần có căn duyên hay không? Tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.